Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 941, dần dần vào chủ đề. Thanh niên mắt thấy Diệp Thần tại Lạc Hoàng Nguyên trước mặt như thế khiêm tốn hèn mọn. Trong lòng thì vô cùng không thoải mái, mời cao nhân chỉ giáo. Nói, hắn không tại trì hoãn. Trường kiếm trong tay đã vội vã không nhịn nổi vẩy một cái. Mũi kiếm ép thẳng tới Diệp Thần mặt mà đi. Dù sao cũng là nguyên anh cảnh giới, tốc độ xuất thủ cùng lực lượng đều bị Diệp Thần không thể khinh. Thường thần sắc chấn động trên thân công pháp đã lặng yên vận khởi tại ảnh nguyệt quyết cùng thiên. Địa pháp tắc yểm hộ dưới. Bề ngoài cũng nhìn không ra mảy may biến hóa. Lạc Hoàng Nguyên thấy thế, hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm Diệp Thần, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Hai nguyên nhân. Đệ nhất, hắn là nữ nhi ưa thích đối tượng không thể thụ thương. Thứ hai, hắn muốn nhìn Diệp Thần đến cùng là cảnh giới gì người. Thậm chí ngay cả chính mình cũng không cảm giác được trên người hắn ba động. Mắt thấy trường kiếm sắp chạm đến bên trong Diệp Thần mi tâm, Lạc Hoàng Nguyên thậm chí cũng định xuất thủ ngăn lại, trong lòng mười phần lo lắng. Ám đạo tiểu tử này sẽ không phải phản ứng không kịp a. Ngay tại Lạc Hoàng Nguyên chuẩn bị mở miệng khuyên can thời điểm, Diệp Thần động, chỉ thấy ngón tay hắn sờ sờ chóp mũi. Cái này nhìn như vô cùng chậm, động tác chậm, trên thực tế thật nhanh. Như thế, Diệp Thần hai mắt ngưng tụ, khóe miệng lộ ra một cái tà tiếu. Đắc tội, thanh niên nhìn thấy Diệp Thần hiện tại mới bằng lòng động tác, trên mặt lộ ra cười lạnh. Quá muộn, hiện tại ngươi còn có thể né tránh sao? Thế mà, ngay tại Diệp Thần thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ không gian biến đến cực kỳ an tĩnh nhàn hạ. Ở bên cạnh hắn không cảm giác được mảy may linh lực ba động bạch, thân thể của hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thanh niên trường kiếm vồ hụt, loại kia đâm vào thân thể khoái cảm cũng không có như ước mà tới. Ngược lại, thanh niên trợn mắt hốc mồm, trong lòng nghi hoặc một người làm sao có thể trong nháy mắt biến mất. Cơ hồ là cùng một thời gian, thanh niên xương quai xanh vị trí tránh qua chói mắt hào quang màu tím. Ngay sau đó phần gáy truyền đến băng lãnh cảm giác, người đã chết. Diệp Thần thanh âm tại hắn sau lưng lạnh nhạt nói đến. Diệp Thần cũng không có khuếch đại từ, nếu như vừa mới không phải mình thủ hạ lưu tình lấy Tử Lăng đao, ý tứ là trực tiếp chém đứt đối phương đầu. Cũng chính bởi vì Tử Lăng đao nắm giữ một cái độc lập đao linh, mới khiến cho Diệp Thần chạy theo tay đến kết thúc, từ đầu đến cuối không có lộ ra mảy may khí tức ba động, tăng thêm ẩn nặc công pháp giúp đỡ cho người ta một loại biến mất thuấn di đi vào thanh niên sau lưng ảo giác. Bất quá, có thể có dạng này hiệu quả, cũng chính bởi vì đối phương cũng không có coi trọng chính mình, mới khiến cho Diệp Thần có cơ hội. Nếu như thanh niên hiện tại hết sức chăm chú cùng chính mình đánh một trận lời nói, Diệp Thần liền sẽ không như thế nhẹ nhõm. Cái gọi là giết gà dọa khỉ, có lúc tiểu bộc lộ tài năng liền đầy đủ, không cần thiết đao thật thương thật cùng người ta liều mạng. Thanh niên không tin, chậm rãi quay đầu nhìn đến Diệp Thần trong tay Tử Lăng đao đang tản ra từng cơn ớn lạnh, nhưng chính là không cảm giác được Diệp Thần thân thể phía trên khí tức. Trong lòng kinh hãi trừ kinh hãi, đã không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung nội tâm rung động. Đa tạ, Diệp Thần mỉm cười. Thu hồi Tử Lăng đao, đối mặt Diệp Thần nụ cười, thanh niên sắc mặt thay đổi mấy lần, sỉ nhục, không cam lòng, phẫn nộ, thậm chí có một cỗ sát ý chính ở trên người hắn chậm rãi dâng lên. Như không là bởi vì chính mình sư phụ ở chỗ này nhìn lấy, hắn chỉ sợ cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Cố nén trong lòng lửa giận thu hồi trường kiếm, cao nhân. Quả nhiên là cao nhân, thủ đoạn quả nhiên cao minh. Tuy là nói như vậy, thế nhưng là bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra thanh niên biểu lộ cũng không phục. Diệp Thần cũng không phải người ngu, đương nhiên cũng có thể cảm nhận được thanh niên không phục. Mỉm cười, huynh đài kiếm pháp cao siêu, ta cũng chỉ là may mắn mà thôi, đi tới nơi này. Diệp thần không hề giống quá mức cao điệu cho nên mở miệng cũng không có trước đó như vậy không kiêng nể gì cả, nếu không, lấy hắn tính cách, chỉ bằng thanh niên hiện tại biểu hiện, đủ để cho hắn động thủ thật tốt, thu thập hắn một trận, tốt quả nhiên là thiếu niên anh hùng từng. Hiểu, ngươi thế nhưng là để cho ta khai nhãn giới, Lạc Hoàng Nguyên cao giọng nói ra, ánh mắt tràn ngập kích động, như thiếu niên này, thâm tàng bất lộ, vừa vặn cùng chính mình nữ nhi phối thành một đôi, hiện tại hắn đã đem Diệp thần làm chính mình con rể đồng dạng, trong lòng phi thường ưa thích, nhìn đến sao? Vi sư bình thường sẽ nói cho các ngươi biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, này có trời mới biết a. Đừng tưởng rằng các ngươi công phu mèo ba chân liền có thể xưng bá thiên hạ, còn kém xa lắm đâu. Đều lui ra đi hảo hảo luyện công. Vâng, trưởng môn. Trong mọi người, trừ thanh niên ngoài ý muốn, người khác đều tâm phục khẩu phục đáp ứng, quay người rời đi. Vừa mới Diệp thần thủ đoạn rung động thật sâu đến bọn họ, nếu như vừa mới là chân chính chiến đấu, đại sư huynh chỉ sợ thật đã đầu người rơi xuống đất. Cái này người thật sự là một cái cao nhân. Lạc Hoàng Nguyên mang theo Diệp thần đi vào chính mình căn phòng to như vậy, môn chàng vắng vẻ xuống tới, thanh niên hai tay nắm tay, sắc mặt dữ tợn nhìn lấy nơi xa hung hăng nói đến, chuyện hôm nay, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ gấp bội hoàn trả Lạc Hoàng Nguyên, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ vượt qua ngươi, bao quát con gái của ngươi, cũng là ta. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, thanh niên thân thể bên trên tán phát ra cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt khí tức. Đó là một loại mang theo mùi máu tươi sát khí, nhưng cũng vẻn vẹn trong nháy mắt hắn thì thu liễm, nhanh chóng chạy hướng sau núi. Tốt một cái sát khí thanh niên, Nam Môn Phong Tuyết đứng tại không xa địa phương, đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, trong lòng một trận nói đến, lại nhìn về phía Diệp thần phương hướng rời đi sau, tiểu tử a, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Vừa mới thân pháp có thể nói là phối hợp không chê vào đâu được. Nam Môn Phong Tuyết hiện tại càng ngày càng nhìn không thấu Diệp thần vừa mới động tác. Có lẽ người khác không có chút nào cảm thụ, thế nhưng là thân là cửa nam nhà Nam Môn Phong Tuyết lại là cảm nhận được trong nháy mắt. Ảnh Nguyệt Quyết tâm pháp điên cuồng tăng vọt, cùng lúc đó hắn chả cảm nhận được một cái so ảnh Nguyệt Quyết còn cường đại hơn công pháp, chỉ là không biết đây là cái gì công pháp thôi. Mà lại, thì liền Diệp thần ẩn nặc công pháp đều nhìn ra ba loại công pháp đem kết hợp, đem chính mình tất cả cảnh giới hết thảy ẩn nặc, thật sự là một cái có thủ đoạn thanh niên. Lạc Du Nhiên một mặt thẹn thùng ngồi tại Diệp thần bên người, trong tay bưng bầu rượu, hung hăng cho hắn rót đầy chén rượu, bộ dáng xem ra tựa như là vừa qua khỏi cửa tiểu tức phụ một dạng. Cùng trước đó Diệp thần gặp phải Lạc Du Nhiên chặn lại chính là hai cá nhân tính cách. Tiền bối vãn bối không thắng tửu lượng, không thể lại uống. Diệp thần nói khéo từ chối thịnh tình Lạc Hoàng Nguyên. Một người nam nhân hành tẩu giang hồ, không có điểm tửu lượng làm sao có thể hào sảng, vung tay lên nói đến, chính mình bưng rượu lên ấm trực tiếp cho Diệp thần rót đầy, sau đó lại cho mình rót đầy đến. Nếu như không phải ngươi, ta tuổi tác chênh lệch rất lớn, trong lúc này còn có khoan thai theo ngươi duyên phận, ta còn thực sự muốn theo ngươi bái con chim vì quen biết duyên phận làm một cái. Diệp thần ngửi nói trong lòng bất đắc dĩ, đại ca a, câu nói này ngươi đã nói mấy lần, đến cùng muốn nói cái gì? Bất quá ngoài miệng cũng không thể nói như vậy, tiền bối khách khí, nói uống một hơi cạn sạch. Cái gì tiền bối, nghe lấy thật khó chịu, dạng này ngươi cùng nữ nhi của ta tuổi tác tương tự, gọi ta một tiếng thúc thúc không lỗ a. A, Lạc Hoàng Nguyên có ý khác nói đến. Một bên Lạc Du Nhiên nghe vậy, sắc mặt càng đỏ, thân là nữ nhi, lại thế nào không hiểu phụ thân thầm nghĩ là chuyện gì. Nàng chưa từng thấy qua phụ thân cái gì thời điểm cùng một cái vãn bối khách khí như thế nói chuyện. một bộ nghiêm túc khuôn mặt đã thật lâu không có lộ ra như thế rực rỡ nụ cười mà lại. Hôm nay dạ tiệc, cố ý không có để bất luận kẻ nào tham gia. Chỉ có ba người bọn họ, ý tứ này thì hết sức rõ ràng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.